Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 121, Lunar nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy không hiểu sao tôi lại tỉnh dậy vào lúc này nữa, nhìn sang bàn làm việc Lunar vẫn cặm cụi giải mật mã. Tôi cảm thấy thương cô ấy quá, đến giờ mà vẫn chưa ngủ. Quá, Lunar ngáp một tiếng chán quá. Em chưa ngủ à, Lunar trả lời. Chưa, mật mã giải khó quá, em mày mò 5 tiếng đồng hồ rồi mà chỉ mới giải được 5. Hà, mật mã khó dữ vậy hả? Khó lắm, mật mã nó ngoằn ngoèo như con run ấy, khôi phục khó quá. Có bao nhiêu chi tiết vậy? Lunar đáp, tính sơ qua thì hơn 200 chi tiết, mà cái nào cái nấy như bùi nhùi, tìm được cái nào ghép được với cái nào cũng là cả một quá trình đấy. Phải chi anh giúp em được, tôi thở dài. Thôi anh ngủ đi, em làm một mình được rồi. Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ lại được. Tờ giấy đó cô ấy giữ một mình, chỉ cho duy nhất tôi xem để kiểm chứng xem tỷ số trên đó có chính xác hay không, mà ba trận đấu hôm nay sẽ quyết định. Đầu tiên là trận đấu giữa chủ nhà Brazil và Zipert sẽ kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Trận đấu thứ hai là của Guirao với Asazil Biara kết thúc với tỷ số 1-0. Trận cuối là Gatapon và Romoco kết thúc cũng với tỷ số 1-0. Chỉ nghĩ đến công việc theo dõi những trận đấu đó cũng làm tôi bồn chồn. Lúc nào cũng thế, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ do người khác giao vào khoảng thời gian nhất định thì tôi luôn đến trước khoảng thời gian bắt đầu. Ví dụ như hẹn nhau đá banh 3 giờ thì 2 giờ 30 tôi đã có mặt ở sân bóng. Bất chợt Lunar tắt đèn, leo lên giường, cô ấy lẩm bẩm, mai làm tiếp vậy. Tôi cô nhắm mắt như đã ngủ rồi, Lunar nằm xuống ôm chặt lấy tôi, nhờ vậy mà tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ. Lunar lại ngồi vào bàn giải mật mã. Tewana bước vào, Lunar, Hùng, ra ăn sáng đi này. Vâng, tôi đứng dậy, vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lunar cũng ngưng việc, bữa sáng hôm nay, tôi chọn món mì ống sốt cà chua làm bữa sáng, còn Lunar ăn bánh bao hấp với cháo. Thằng Hải và Hiếu ngồi cạnh tôi. Hiếu hỏi, đêm qua mày nện vợ mày cả đêm hay gì vậy? Làm gì có, chứ sao tao thấy vợ mày ngáp lên ngáp xuống hoài vậy? Hải nói thêm, đúng đó, wow, Lunar ngáp một tiếng dài. Tôi giải thích, đêm hôm qua cô ấy thức khuya để giải. Đang nói, Lunar chen ngang, tôi thức để giải mã lối chơi của đội tuyển Ghana rồi. Nói rồi tôi nghe tiếng Lunar văng vẳng trong đầu. Anh đừng có tiết lộ về mật mã, nguy hiểm lắm. Ờ anh hiểu rồi, Hiếu hỏi, bộ đội tuyển đó đá ghê lắm hay sao? Ghê chứ mày, hôm qua nữ vương có nói rồi đó, đá không theo trật tự gì cả. Hèn chi thức khuya để nghiên cứu. Tôi nghĩ thầm trong đầu, mình phải nhanh chóng giải cái mật mã, nếu để cô ấy phải thức khuya liên tục như thế này thì hại sức khỏe chết. Sân tập, trong khi Tewana cùng những trợ lý chỉ đạo luyện tập thì Lunar ngồi một góc kê một tấm bảng dưới tờ giấy rồi cặm cụi giải mật mã. Tewana hỏi tôi, khi nào chúng ta đá trận kế? 4 hôm nữa à, Vena hét to. Nhanh lên Nacrot, chạy lên đón bóng, tập trung vào, Tewana hỏi tiếp, mà vợ ngươi làm gì mà cứ ngồi một góc vậy? Ờ thì, cô ấy có nhận được tài liệu về các đội bóng, đang nghiên cứu. Thế tại sao cô ấy lại giữ một mình? Tài liệu về các đội bóng là tuyệt vời lắm đó, phải chia cho mọi người chứ? Tôi gãi đầu đáp, thì chắc là vì cô ấy muốn tự làm một mình đó mà. Để ta đến gặp cô ấy. Không được đâu nữ vương ơi, cô ấy sẽ nổi giận đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tewana không nghe tôi, bước đến chỗ Lunar. Cô ấy đang vò đầu bứt tóc chắc vì giải mãi không ra. Tewana giật lấy tờ giấy. Lunar, trời ơi, công sức của tôi, Lunar hét lên. Cái gì, Tewana gì đây? Chưa kịp đọc gì, Lunar giật lấy tờ giấy rồi ôm đầu. Trời ơi, giải cả đêm mới được 5, giờ phải giải lại hả trời? Còn khốn, Lunar nổi điên lên đấm thẳng vào mặt Tewana. Cô ấy né đòn rồi chụp lấy tay Lunar. Bình tĩnh, nữ vương, chạy đi, để em can, tôi chạy đến. Tewana quyết định bỏ chạy. Lunar rút từ trong ngực ra cây quyền trượng nhưng bất ngờ nó hóa thành cây cung. Cô ấy rút một mũi tên ra ngắm lên trời. Anh tránh ra, để em bắn. Ơ thôi dừng, quái, Lunar bắn ra một mũi tên lớn như một ngôi sao băng. Nó bay lên trời, dừng lại rồi chúi xuống. Peina ngớ người, chết rồi, nữ vương, cẩn thận. Zip, rõ, Zip lăn đến chỗ Tewana, hút cô vào. Ực, mũi tên ghim thẳng vào người Zip, cả thân người cậu ta đỏ bừng lên. Ư á, Zip như quả bóng bay bị xì hơi bay loạn xạ trước khi đập xuống đất. Riêng Tewana, mũi tên đâm thẳng vào ngực cô. Đau đấy, không thể nào, đã hút vào rồi mà vẫn trúng à, Peina lẩm bẩm. Lunar không dừng lại, cô bắn thêm hai phát nữa. Payna cùng với tôi lao tới tìm cách chặn. Tường cây, tôi dựng một bức tường cây thật dày. Mũi tên đâm rất mạnh vào bức tường, đâm xuyên vào nhưng không thủng được bức tường. Còn một mũi còn lại, Payna nhảy lên đánh mạnh vào mũi tên khiến nó chệch hướng. An toàn rồi nữ vương, Payna đáp. Vừa dứt mồm xong, Lunar đã tiếp cận đấm mạnh vào mặt Payna khiến cô ngã xuống. Tôi nhanh chóng ngã người xuống né đòn rồi đạp mạnh vào cổ chân Lunar, nhưng cô ấy nhanh hơn khi nhảy lên né đòn. Lunar quay sang Tewana, chết đi, dừng lại đi mà tôi nắm chặt lấy chân Lunar khiến cô ấy mất thăng bằng ngã đập mặt xuống đất. Ngay lập tức cô ấy đứng dậy, nhìn tôi với vẻ mặt đầy sát khí. Anh tránh ra, em dừng lại đi, đủ lắm rồi. Nó dám phá hoại công sức của em, nó phải chết. Nhìn tình hình, Lunar đang vô cùng tức giận. Tôi bảo, Payna chị chờ Tewana chạy đi, em sẽ cản cô ấy lại cho. Đành vậy, nhờ nhóc đó, Payna đưa Tewana lên lưng rồi chạy ra khỏi sân tập. Lunar ngắm mũi tên lên trời, bắn ra rồi nhảy lên. Tôi ngớ người, quát, đứng lại con kia, Lunar bay lên. Tôi rút ngay một chiếc nỏ bắn một mũi tên Andorra. Mũi tên trúng vào đôi mũi tên của Lunar rồi vỡ nát. Hải vỗ vai tôi, mày kém thật, Payna quay người ra sau lưng. Hả, sao nó nhanh vậy? Ùa, Lunar ngã xuống, đập mặt xuống đất và bất tỉnh. Nguyên nhân là do lúc nãy, mũi tên Andorra đã đánh vào đôi mũi tên của Lunar khiến mũi tên bị chệch hướng so với ban đầu. Tôi vội chạy ra đỡ Lunar dậy. Em, hít, đau quá, mặt em chảy rồi này, tôi vận ma thuật chữa thương. Lunar ăn vạ tôi, nó phá hết công sức của em. Thôi anh thương, tôi ôm lấy Lunar rồi vỗ lưng. Rốt cuộc tờ giấy đó có cái gì vậy? Tewana hỏi, trong khi Payna vẫn đang chữa thương. Lunar định giấu nhưng tôi bảo, thôi để anh, hôm qua em đi xem bói, Sephira đưa cho em tờ giấy ghi tỷ số tất cả các trận đấu, nhưng có chuyện lạ là những trận đấu của đội tuyển Athener lại bị che đi bằng ma thuật ẩn hình, cho nên là... Ôi trời, chuyện này có gì đâu, để ta giải cho. Có thế mà giấu, cách chương.